Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với bản thân cô tự bóc lấy quả thật tốt hơn rất nhiều. A Nhứ, anh đang làm gì vậy? Có sao vừa quay trở lại, liền nhìn thấy Lâm Nhứ vậy mà lại đích thân động tay bóc vỏ tôm cho Tô Thính Ngôn. Sắc mặt Cố Giao càng muốn đoạt mạng người hơn. Chu Đình cũng sợ run người. Tiên sinh, cứ để tôi. Chu Đình vội vàng chạy lên phía trước. Tô Thính Ngôn ngược lại cả khuôn mặt ghét bỏ nói. Không muốn, trợ lý Chu, tay anh bản, tôi không muốn anh bóc tôm cho tôi. Lâm Nhứ mỉm cười, nhìn Chu Đình nói, đứng sang một bên đi. Chu Đình như bị sét đánh đả kích. Thiếu phu nhân vậy mà lại ghét bỏ tay của anh ta bẩn. Anh ta, Có Dao cắn răng nói. Vị tiểu thư này, cô vậy mà lại để A Nhứ hầu hạ cô. Cô dựa vào đâu chứ? Lâm Nhứ ngẩng đầu nhìn lên nói. Cố Giao, cô rất rảnh rỗi sao? Xe lý Lâm Nhứ là loại người như thế nào chứ? Ở đất thủ đô này bất kỳ ai khi gặp anh ấy đều cung kính gọi một tiếng Lâm tiên sinh. Cả đời này của anh ấy khi nào phải hầu hạ người khác chứ? Bệnh sạch sẽ của Lâm Nhứ nghiêm trọng như vậy, vậy mà lại tình nguyện đeo bao tay bóc vỏ tôm cho người phụ nữ này. Người phụ nữ này chính là muốn tìm đường chết. Tô Thính Ngôn khuôn mặt ngây thơ nhìn cô. Chồng tôi chê tôi bóc vỏ tôm không giỏi. Như thế, nào, ở đây có quy định không cho khách hàng đút thức ăn cho nhau sao? Cây gì âu Có Dao tức giận cắn răng. Cô ta vậy mà lại kêu Lâm Nhứ là chồng sao? Thật sự không cần mặt mũi. Cố Dao cô mới không tin được. Người phụ nữ này vậy mà lại là người phụ nữ của Lâm Nhứ. Lâm Nhứ nếu quả thật kết hôn, vậy đây chính là tin tức kinh thiên động địa đến cỡ nào. Nhưng chưa từng có bất kỳ người nào nghe qua. Căn bản không có biết được người phụ nữ này là ai. Chuyện này ở bên trong nhất định có điều mờ ám. Cố Giao suy nghĩ đến chuyện này, lập tức nhẫn nhịn lại nhìn về phía Tô Thính Ngôn. Thật xin lỗi, tôi vừa rồi có chút kinh ngạc, cũng vì cả hai chúng tôi đã quen biết nhau lâu như vậy. Nhưng anh ấy chưa từng giới thiệu qua về cô với chúng tôi. Chuyện này, nếu như A Nhứ thật sự có bạn gái, chúng tôi dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, tất nhiên phải làm quen một chút rồi. Vài ngày tới chúng tôi có một buổi tụ tập, để A Nhứ dẫn cô đến cùng tham dự, cũng xem như ra mắt đám bạn bè chúng tôi. Cố Giao nhướng mày nhìn Lâm Nhứ. Như thế nào, nếu quả thật đây chính là bạn gái của anh, vậy thì anh cũng không nên keo kiệt mà không giới thiệu cho mọi người quen biết một chút chứ. Lâm Nhứ nhìn thiệp mời cô ta đưa đến. Được, có thời gian nhất định sẽ tham dự. Tương lai sau này nếu bọn họ có con, vậy thì có chính là mẹ ruột của con Lâm Nhứ. Người tên Cố Giao này từ đâu nhảy ra? Mỗi một câu nói đều mang ý khinh thường. Giống như Tô Thính Ngôn cô đã làm chuyện không thể đứng thẳng nhìn mặt người khác vậy. Đã biết rõ có tiểu thư. Chồng ơi, chúng ta sẽ tham dự chứ? Cô nghiêng đầu nhìn Lâm Nhứ. Dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đôi mắt mèo ánh lên nét ngây thơ. Khóe môi nhoẻn nụ cười mỉm. Giống như cô vợ nhỏ đang chờ chồng mình ra quyết định. Cách chương.